Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, sư tỷ quyền uy của ngươi không có. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói: "Sư tỷ, thật sự có khoa trương như vậy sao?" Hạ Thiên Ngữ đi vào cái nào đó quán nhỏ trước, muốn 2 phần kẹo đường, sau đó cho Giao Giao đưa 1 phần. Giao Giao tự nhiên là nhận lấy, sư tỷ liền yêu mua cho nàng một chút loạn thất bát tao, chính là không mua quýt. Sau đó Giao Giao cắn miệng kẹo đường, chờ đợi nàng sư tỷ cho nàng giải hoặc. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói: "Ngươi xem qua bao năm qua đến tiến vào cửa thứ 3 có bao nhiêu người sao?" Giao Giao suy nghĩ một chút nói: "Có vẻ như 1 cái đều không có." Hạ Thiên Ngữ lắc đầu: "Không, có 1 cái. Sau đó Giao Giao nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ: "Đối có 1 cái, chính là nàng sư tỷ." Nhìn thấy Giao Giao minh bạch về sau, Hạ Thiên Ngữ lên đường: "Cho nên, sư tỷ của ngươi ta chính là quyền uy." Giao Giao, ngoặc kép: "Thế nhưng là sư tỷ đến cùng nhìn thấy cái gì tường?" Hạ Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, sau đó mang Giao Giao đi vào một tảng đá lớn trước. Nói: "Đây là 1 khối cơ quan thạch, ngươi nghĩ biện pháp xuyên qua nó, không thể dùng bạo lực, bất kỳ cái gì pháp thuật hết thảy vô hiệu." Giao Giao một mặt mộng bức, sau đó nói: "Bạo lực không được sao?" Hạ Thiên Ngữ nói: "Có thể, nhưng là ngươi bạo lực nó sẽ cùng theo bạo lực, tỉ như ngươi đập đá, ta liền đánh ngươi, 1 cái đạo lý, đơn giản tới nói chính là đánh không lại." Giao Giao: "Vậy làm sao khả năng không có trở ngại? Đây chính là khối đá bình thường." Hạ Thiên Ngữ nói: "Đại khái chính là loại cảm giác này đi." Giao Giao, ngoặc kép: "Cũng may nàng vào không được cửa thứ 3. Nghĩ như vậy nàng lại cắn miệng kẹo đường. Hôm nay đường không đủ ngọt, không thuần khiết." Trịnh Dược lúc này đứng tại 1 khối trơn nhẵn vô cùng mặt tường trước. Đây chính là hắn gặp phải thứ 3 bức tường. Trịnh Dược không có nhìn tường, mà là tại nguyên địa cầm vở làm lấy ghi chép, tìm vị trí thích hợp, đứng tại chỗ 3 phút, tường sẽ tự mình xuất hiện. Sau đó hắn lại tại tường tiêu chí viết lên chú giải. Thứ 3 bức tường là cơ quan tường, chỉ cần điền mật mã vào, tường tự động mở ra cửa vào. Viết xong về sau, Trịnh Dược liền đem vở thu vào. Sau đó hắn tại trơn nhẵn tường trước vẽ mấy lần. Sau đó tường kia phảng phất biến thành cửa, trực tiếp từ giữa đó mở ra. Hắn thành công tiến vào cửa thứ 4. Di tích bên ngoài có Vũ Tiên Tuyết Địa người đang quan sát nơi này. Dù sao những người này đều quá yếu, ai biết có thể hay không làm ra cái gì thiêu thân tới. Quan sát nơi này vẫn là ngay từ đầu kia 2 cái tiên tử. Các nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem di tích. Có cái tiên tử nói: "Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi, bọn hắn dù sao không phải tân sinh." Một cái khác tiên tử nói: "Tuần tra đội cũng là có tân sinh, vẫn là giám sát chặt chẽ điểm tương đối tốt." Ngay từ đầu cái kia tiên tử gật đầu: "Cũng thế, chờ tân sinh đi vào, kia liền càng phiền toái. Hy vọng hiện tại đừng ra sự tình." Ngay tại nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, dốc núi đột nhiên nhấp nhoáng một đạo ánh sáng nhạt, tiếp lấy chung quanh tất cả mọi người trực tiếp bị đẩy rời di tích biên giới. Mà tại tất cả mọi người bị đẩy cách trong nháy mắt, di tích đại môn ầm ầm đóng cửa, chung quanh xuất hiện một đạo trận pháp tản ra có chút quang mang. Tất cả mọi người không biết chuyện gì xảy ra, nhất là bị đẩy ra tuần tra đội. Mặc dù tuần tra đội đã tiến vào đại bộ phận, nhưng là còn có 1 phần nhỏ người không có đi vào. Bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, đây là tình huống như thế nào? Trên mặt đất xuất hiện trận pháp, chúng ta bị đẩy ra, là di tích đủ quân số rồi. Trước tiên lui lại nói, nhìn xem tình huống, có người nhắc nhở nói: "Bởi vì vừa mới sự tình, thật là không bình thường. Loại tình huống này Vũ Tiên Tuyết Địa người căn bản cũng không có nói qua. Nói cách khác đây là đột phát tình huống. Nghĩ tới những thứ này người lập tức bắt đầu lui lại. Mà không nghĩ tới người khi lấy được đề điểm về sau cũng bắt đầu suy nghĩ minh bạch. Tự nhiên cũng đi theo lui về sau. Bọn hắn không có lui quá xa. Bởi vì khẳng định có Vũ Tiên Tuyết Địa người đến xử lý. Lúc này kia hai cái tiên tử cũng là kinh ngạc. Các nàng trước tiên rơi xuống, đụng đụng trận pháp, phát hiện không cách nào đi vào. Trận pháp này có chút lạ lẫm, nhưng là cửa vào di tích thật bị quan bế. Chẳng lẽ, đừng chẳng lẽ, khẳng định là, nhanh thông chi bán hạ sư bá. Trước đó tiên tử lập tức lấy điện thoại di động ra. Chỉ là vừa mới lấy ra liền bị vuốt ve. Đến lúc nào rồi, còn gọi điện thoại. Trực tiếp dùng tông môn thuấn tức thông tin, rơi điện thoại di động cái kia tiên tử, tranh thủ thời gian kết nối tông môn thông tin, trong nháy mắt đem bên này tin tức truyền ra ngoài, sau đó mới hỏi đánh dụng điện thoại di động của nàng tiên tử nói. Sư tỷ, vì cái gì ngươi không thông tin? Cái kia sư tỷ lúng túng nói, hai ngày trước bị sư phụ phong hào, ngoặc kép. Rất nhanh các nàng liền không để ý chi tiết này, mà là quay đầu nhìn về phía di tích đại môn. Nếu như các nàng không có đoán sai, người ở bên trong, ngay cả qua ba cửa ải sao? Xem ra tuần tra đội thật sự có bất phàm người. Ta còn tưởng rằng là tân sinh đâu. Ngọn núi nào đó trên đỉnh, bán hạ trước tiên nhận được tin tức. Nàng nhìn về phía di tích phương hướng, lại nói. Nhưng là ba cửa ải mà thôi. Chân chính muốn biết rõ ràng bên trong có cái gì. Cần chịu đựng lấy đạo lực lượng. Cho dù có pháp bảo. Người lại có thể kiên trì tới khi nào đâu. Căn cứ hắn lý giải. Người này có thể nhanh như vậy đi qua ba cửa ải. Tất nhiên mang theo khó lường pháp bảo. Chỉ là pháp bảo này có thể ngăn cản đạo lực lượng sao? Nàng rửa mắt mà đợi. Mà nguyên bản muốn đi mật thất giao giao cùng Hạ Thiên Ngữ cũng đột nhiên ngừng lại. Sau đó khó có thể tin xoay người nhìn về phía di tích phương hướng. Hạ Thiên Ngữ khó mà ngăn chặn nói. Ba cửa ải trực tiếp qua. Các nàng cũng nhận được thông chi. Giao giao kẹo đường còn không có nuốt vào. Lên đường, sư tỷ, quyền uy của ngươi không có. Hạ Thiên Ngữ không có xoắn suýt cái này. Mà chỉ nói, chúng ta đi qua nhìn một chút, về sau các nàng liền hướng di tích phương hướng mà đi. Trịnh Dược lúc này đã xuất hiện tại cơ quan phía sau cửa. Nơi này cùng bên ngoài đã không còn đồng dạng. Hắn có thể minh xác cảm giác được nơi này không có trận pháp tồn tại. Nhưng lại có so trận pháp còn muốn đáng sợ đồ vật. Đạo uẩn, đây chính là trở ngại những cường giả kia tiến vào đồ vật. Nơi này đạo uẩn nhiều không hợp thói thường, mà lại rất cường đại. Trịnh Dược bắt đầu quan sát bốn phía. Đây là một chỗ kỳ quái không gian. Không gian vô cùng lớn, mà ở giữa có một chỗ ba mặt cầu thang, cùng loại kim tự tháp dáng vẻ, mà cầu thang phía trên nhất phảng phất đặt vào thứ gì. Bán hạ sư phụ để ý, chính là kia phía trên nhất đồ vật a. Trịnh Dược nhìn xem trên cầu thang phương mỉm cười nói, đáng tiếc không có người có thể cầm tới. Đúng vậy, cho dù có người đi tới nơi này, cũng không có biện pháp nào tới gần cái kia cầu thang. Chớ nói chi là leo lên cầu thang, đạo uẩn đáng sợ, cũng không phải phổ thông tu chân giả có thể chống cự. Mà hắn không giống, hắn đối đạo lý giải siêu việt tất cả mọi người. Nơi này đạo uẩn ở trước mặt hắn, không đủ để tổn thương hắn. Đương nhiên, nếu là đạo uẩn trực tiếp biến thành đạo thuật công kích hắn, vậy hắn liền phải rời đi nơi này. Đánh thì đánh cực kỳ, không nghĩ nhiều nữa. Trịnh Dược cất bước hướng cầu thang mà đi. Chỉ là vừa mới phóng ra bước đầu tiên thời điểm, chung quanh đạo uẩn đột nhiên rung động, phảng phất tại cộng minh. Lại phảng phất không cân đối. Trịnh Dược nhíu mày. Đạo trường hình thức ban đầu đáng tiếc bố trí thủ đoạn không thành thục, không đủ để khởi động. Chúc các vị chúc mừng năm mới. Gần nhất bị cảm, không chút chú ý sách sự tình. Các vị bảo vệ tốt thân thể a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.